Lóe hôn giả phê sắc đích đoàn tử. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tạ Diễm thực sự rất bội phục ông nội Cố Sư tiết kiệm đã đạt đến một tầm cao mới. Cố Ngộ Sâm ở trước mặt Tạ Diễm hua hua tay, cười nói. Đang suy nghĩ cái gì đấy? Em thấy ông nội thật lợi hại. Tạ Diễm giơ ngón cái lên tán thành nói. Đột nhiên nghĩ tới gần đây ông nội Cố đang nghiên cứu nuôi heo. Cậu lại gần Cố Ngộ Sâm hỏi. Hiện tại trong thôn có phải có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm ông nội nuôi heo không? Nuôi cá đã giàu rồi, nuôi heo không phải càng giàu hơn sao? Đúng vậy, Cố Ngộ Sâm cũng không rõ lắm. Lần trước anh có nghe cha anh nói có người ở thôn bên cạnh tới hỏi tìm ông nội Cố. Nói là muốn sang đây nhận ông nội Cố làm thầy, học cách nuôi heo. Tuy ông nội Cố chỉ mới bắt đầu nghiên cứu nhưng vẫn luôn duy trì liên lạc với những giáo sư nông nghiệp. Nhờ người đi theo, ông cũng tìm gặp những người già đã có kinh nghiệm nuôi heo để tham khảo. Người không biết sẽ không bao giờ nghĩ được rằng ý định ban đầu nuôi heo của ông nội Cố chỉ đơn giản là vì giá thịt heo tăng mà thôi. Tạ Diễm nghe Cố Ngộ Sâm nói xong, không thể không cảm thán một câu. Ông nội làm việc quả thật vô cùng nghiêm túc, có rất nhiều người tự nuôi heo và nuôi cá, nhưng ông nội Cố thì khác. Tuy rằng ban đầu chỉ là ông muốn tiết kiệm tiền, nhưng sau khi thành công là lập tức phát huy nó, không chỉ giúp bản thân tiết kiệm tiền mà còn giúp mọi người trong thôn kiếm tiền. Tạ Diễm trước đây chưa từng tới thôn này, cũng không biết trước kia như thế nào, nhưng thái độ của dân làng đối với ông nội Cố khiến cậu cũng hiểu rõ phần nào. Sau khi khen ông nội Cố, Tạ Diễm bắt đầu khen Cố Ngộ Sâm. Tạ Diễm nhào tới ôm lấy đầu Cố Ngộ Sâm, hôn vài cái lên mặt anh, khen từ đáy lòng. Sao ông xã của em lại giỏi như vậy chứ? Thị trường cá là do Cố Ngộ Sâm mở ra. Ông cụ lợi hại, Cố Ngộ Sâm cũng rất lợi hại. Khen thêm vài câu nữa nhé. Cố Ngộ Sâm ôm lấy eo Tạ Diễm, hôn lên cằm cậu chờ đợi khen ngợi. Tạ Diễm bắt đầu khen ngợi Cố Ngộ Sâm một loạt. Câu nào câu nấy đều vô cùng chân thực. Khen được một lúc thì bị Cố Ngộ Sâm ấn xuống giường hôn rất lâu. Bọn họ hiện đang ở trong phòng của Cố Ngộ Sâm. Bà nội Cố nghe bọn họ sẽ về nên đã cùng dì Lưu dọn dẹp sạch sẽ, chiếc chăn bông phơi ngập tràn mùi thơm của nắng. Hơi thở ấm áp của Cố Ngộ Sâm hòa quyện cùng hơi thở của cậu, khiến Tạ Diễm không khỏi trầm mê. Hai tay Tạ Diễm vòng lên cổ Cố Ngộ Sâm, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Cố Ngộ Sâm. Cho đến khi ngoài của sổ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của heo. Ếc, ếc, ếc, ếc, ếc, ếc, tiếng kêu cao vút có cảm giác như có thể đâm thủng màng nhĩ. Tạ Diễm hoảng sợ tới nỗi bị sặc, Cố Ngộ Sâm không thể không buông Tạ Diễm ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, cố gắng hết sức kiềm lại nụ cười trên khóe môi. Tạ Diễm liếc anh một cái, sau khi ổn định lại tinh thần, cậu tò mò đi đến bên cửa sổ nằm xuống, nhìn thấy ông cụ và mấy thanh niên đang vật lộn với một con heo con ở trong sân. Tối nay sẽ có món heo sữa quay, Cố Ngộ Sâm đi tới đặt tay lên vai Tạ Diễm. Tạ Diễm, sẽ có heo sữa quay thật sao? Mặc dù mới đến mà đã ăn heo con của ông cụ thì không ổn lắm, nhưng yết hầu Tạ Diễm không khỏi lăn lộn. Em muốn ăn à? Ngón tay Cố Ngộ Sâm nhẹ nhàng vuốt cằm Tạ Diễm, rũ mắt hỏi. Tạ Diễm có chút do dự, nhưng vẫn quyết định thuận theo trái tim. Em muốn ăn, được, tối nay sẽ làm cho em. Cố Ngộ Sâm đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ em đi thay bộ quần áo khác, chúng ta sẽ ra sau núi bắt heo. Bắt heo? Tạ Diễm không khỏi ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Vậy con heo ở dưới sân thì sao? Cố Ngộ Sâm, chắc bắt nó về đây để tiêm thuốc. Tạ Diễm, vậy vừa nãy là Cố Ngộ Sâm đang đùa cậu đấy à? Cậu huých cho Cố Ngộ Sâm một khuỷu tay. Một lúc sau cậu lại hỏi. Thật sự sẽ đi bắt heo à? Nếu em muốn anh sẽ dẫn em đi. Cố Ngộ Sâm đáp. Ông nội có một mảnh đất phía sau núi. Ở đó đang nuôi mấy con heo con. Nếu em muốn ăn heo sữa quay thì chúng ta cùng đi tới đó bắt một con về. Đi đi đi, Tạ Diễm nóng lòng muốn thử, hai mắt đều sáng lên. Có heo sữa quay hay không không quan trọng, cậu chỉ muốn trải nghiệm thú vui bắt heo, điều mà ở thành phố chắc chắn sẽ không có. Cố Ngộ Sâm giơ tay xoa xoa đầu Tạ Diễm. Được rồi, thay quần áo xong chúng ta sẽ đi ngay. Sau khi thay quần áo, hai người xuống lầu. Ông nội Cố cùng mấy thanh niên đã giữ chặt được con heo. Có vẻ heo con vẫn không phục, bị một thanh niên ôm vào lòng, mấy cái chân giơ lên kêu ụt ịt. Ông nội Cố cầm ống tiêm trên tay, Ống tiêm này nhỏ hơn cánh tay trẻ con một chút, tay của ông nội Cố rất ổn định, tiêm một mũi vừa nhanh vừa chính xác vào con heo. Éc, một tiếng kêu long trời lở đất, Tạ Diễm run rẩy theo. Trong lúc nhất thời, hình tượng ông nội Cố trong Tạ Diễm trở nên cao lớn hơn, Tạ Diễm đối với ông một lòng kính sợ. Ông nội Cố tiêm xong cho heo con, nhìn thấy Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm đã thay quần áo thoải mái thì hỏi. Hai đứa định đi đâu vậy? Cố Ngộ Sâm, con mang Diễm Diễm đến sau núi bắt heo, tối nay con sẽ tự tay làm món heo sữa quay. Nói đến heo sữa quay, mắt ông nội Cố cũng sáng lên, vội vàng vẫy tay. Nhanh đi đi, bắt được thì mau quay lại đây. Nói xong ông nội Cố còn chép chép miệng, hiển nhiên cũng đang rất mong chờ món heo sữa quay tối nay. Sau đó ông cụ kêu một thanh niên trẻ tuổi, Tiểu Vĩ, cậu cùng đám A Sâm đến sau núi đi. Chàng trai trẻ tên Tiểu Vĩ có mái tóc húi cua, khi cười rộ lên có trông có vẻ chân thành và hiền hậu, nghe ông nội Cố nói vậy thì lập tức đồng ý, từ nhà họ Cố đi đến sau núi cách một đoạn khá xa, Cố Ngộ Sâm tính toán sẽ dùng xe điện ba bánh của ông nội Cố để đi. Tạ Diễm kinh ngạc nhìn Cố Ngộ Sâm đang ngồi trên xe. Anh biết lái sao? Cố Ngộ Sâm ngồi dịch sang một bên để Tạ Diễm ngồi bên cạnh anh. Yên tâm, anh có bằng lái xe ba bánh. Tạ Diễm, cậu thực sự không biết Cố Ngộ Sâm lại có cả bằng lái xe ba bánh. Cố Ngộ Sâm mở chìa khóa khởi động xe ba bánh, giải thích với Tạ Diễm. Ở nông thôn, xe ba bánh và xe điện tiện lợi hơn nhiều so với xe ô tô. Khi còn đi học, những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông anh thường trở về quê, đi theo ông nội học lái xe. Cố Ngộ Sâm nói xong thì xe đã rời khỏi sân nhà ông cụ, đang chạy trên đường thôn. Cậu nhìn Cố Ngộ Sâm nói, anh... Vậy ngày mai anh dạy em chạy xe nha. Đối với yêu cầu của Tạ Diễm, Cố Ngộ Sâm không chần chừ liền đáp. Được, hơn 10 phút sau, chiếc xe ba bánh dừng dưới chân núi, Cố Ngộ Sâm đỗ xe ở bên đường, cùng Tạ Diễm xuống xe. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Ngộ Sâm tới chỗ nuôi heo của ông nội, anh chỉ biết ở phía sau núi, cụ thể ở chỗ nào anh cũng không rõ lắm. Cũng may ông nội Cố kêu Tiểu Vĩ tới đây. Tiểu Vĩ biết hai người không biết đường đi nên đi trước để dẫn đường cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến trại nuôi heo, Tạ Diễm nói chuyện với Tiểu Vĩ mới biết được. Tiểu Vĩ không phải người ở thôn này mà là ở thôn bên cạnh, hiện đang là sinh viên đại học chuyên ngành nông nghiệp. Lúc trước là người dân trong thôn đã giúp đỡ để cậu ta có thể đi học đại học, hiện tại đã học xong, cậu ta dự định về quê báo đáp công ơn với dân làng. Cậu ta vừa về quê là lập tức đến gặp ông nội Cố, nghe nói ông nội Cố dự định nuôi heo, từ hôm đó là đi theo ông nội Cố bận trước bận sau. Về mặt chuyên môn mà nói, cậu ta chắc chắn sẽ giỏi hơn ông nội Cố, nhưng cậu ta không hề kiêu ngạo chút nào, còn giúp ông nội Cố rất nhiều việc. Ông nội Cố thấy cậu ta là một người khiêm tốn và thực tế nên cũng sẵn lòng giúp đỡ, giới thiệu Tiểu Vĩ với một số giáo sư có uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp. Vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ đã tới trang trại heo. Nói là trang trại heo cũng không hẳn như vậy. Đây là một mảnh đất rộng, xung quanh được rào lại, heo con được nuôi thả rông trong đó để bọn chúng có thể thỏa thích chạy nhảy. Tạ Diễm cho rằng sẽ chỉ có mấy con heo con, khi tới trang trại heo rồi mới biết rằng không chỉ một vài con mà là hàng chục con, có những con heo màu trắng, heo màu đen hoặc thỉnh thoảng có những con có màu lông đen trắng xen lẫn nhau. Đàn heo tự do chạy nhảy trên đỉnh núi, miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh ụt ịt, nhìn thật đáng yêu. Tạ Diễm phảng phất thấy được vô số đầu heo sữa quay. Tất cả chỗ này đều là ông nội nuôi sao? Tạ Diễm kinh ngạc hỏi. Suy cho cùng, ông nội nuôi heo đơn giản là vì giá thịt tăng cao, nhưng nuôi nhiều như thì vậy dù nhà họ Cố đông người cũng ăn không hết. Tiểu Vĩ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười nói. Là bí thư ở thôn của em nghe nói thầy Cố có ý định nuôi heo nên đã xin nuôi cùng một chỗ với thầy Cố. Gọi là cùng nuôi một chỗ, nhưng cũng không phải để ông nội Cố tự mình chăm sóc. Giống như việc nuôi cá trước đây, ông nội Cố phụ trách việc nghiên cứu và hướng dẫn, còn dân làng chịu trách nhiệm làm việc chăm chỉ, sau đó họ cùng nhau bắt đầu chăn nuôi. Nói ngắn gọn chính là thôn bên cạnh thấy thôn của ông nội Cố vì nuôi cá mà giàu có. Nên cũng hy vọng thôn của mình cũng sẽ có một nghề chính, sẽ giàu lên, vì thế bí thư thôn của bọn họ mặt dạn mày dày đi nhờ sự giúp đỡ của ông nội Cố. Sóng to gió lớn gì ông nội Cố chưa thấy qua, dù sao nuôi một hai con heo cũng là nghiên cứu, nuôi mấy chục con cũng là nghiên cứu nên đã đồng ý, vì vậy bây giờ mới có trang trại heo trước mặt Tạ Diễm. Nghe Tiểu Vĩ nói xong, Tạ Diễm càng kính nể ông nội cố. Cậu không biết ông nội cố nghĩ như thế nào, nhưng khó khăn ở đây tuyệt đối không phải là sự khác nhau giữa mấy con heo và mấy chục con heo, mà còn là niềm hy vọng và áp lực của cả một thôn làng. Ông nội cố thật sự chỉ vì giá thịt heo tăng nên mới dự định nuôi heo sao? Có thể đây là nguyên nhân, cũng giống như việc nuôi cá đã mang lại cơ hội làm giàu cho thôn. Cuối cùng sự lựa chọn và cách làm của ông nội cố khiến mọi người đều vô cùng kính nể. Ông nội thật đúng là vô cùng lợi hại. Tạ Diễm quay đầu cảm thán với Cố Ngộ Sâm. Cố Ngộ Sâm nhéo nhéo sau gáy của Tạ Diễm, mỉm cười đồng ý. Ông cụ cả đời sống giản dị, hầu hết thời gian đều dành cho việc nghiên cứu khoa học. Hiện tại đã về hưu nhưng vẫn luôn lăn lộn, có lẽ người khác sẽ không thể hiểu được. Nhưng đối với Cố Ngộ Sâm và gia đình của anh, chỉ cần ông nội vui vẻ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngộ Sâm thấp giọng hỏi Tạ Diễm. Còn muốn bắt heo con không? Tới cũng đã tới rồi, tất nhiên là muốn bắt heo. Tạ Diễm gật gật đầu, nhưng khi trở về sẽ thanh toán tiền. Cố Ngộ Sâm, anh biết rồi. Tiểu Vĩ không biết Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm ghé vào nhau nói gì. Cậu ta mở hàng rào để Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm đi vào. Anh Sâm, hai anh đi vào đi. Nơi này còn có người khác ở, nếu có việc gì cứ gọi họ một tiếng là được. Tiểu Vĩ lại nhắc nhở. Thịt heo đen sẽ ăn ngon hơn heo trắng, hai anh có thể bắt heo đen. Tạ Diễm giơ ngón tay, làm động tác ok với Tiểu Vĩ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào trại nuôi heo, bắt đầu đi bắt heo con. Khu vực đất được rào lại rất rộng, heo con được nuôi thả trong không gian lớn, tốc độ chạy cũng không chậm, Tạ Diễm nhào tới mấy lần nhưng đều bắt hụt. Cậu không nản chí mà tiếp tục đuổi theo, cách đó không xa, Cố Ngộ Sâm đi theo Tạ Diễm. Nhìn Tạ Diễm ở trại nuôi heo vui vẻ, khóe miệng anh không khỏi nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt trước sau đều dõi theo Tạ Diễm, không thay đổi mà nhìn cậu. Lại nói, cậu trông thật giống một con cua bá vương, chạy ngang chạy dọc bá đạo đuổi theo những heo con trong trang trại làm cho chúng chạy khắp nơi. Vừa thoải mái, vô lo vô nghĩ nhưng cũng oai phong lẫm liệt. Tiếng heo ụt ịt cùng tiếng cười của Tạ Diễm đan xen với nhau làm xua tan đi cái nóng của mùa hè. Giống như gió trong rừng, dịu dàng mát lạnh, Tạ Diễm đang chạy ở phía trước đột nhiên dừng lại, cậu cố ý xoay người lại hướng về phía Cố Ngộ Sâm và ra dấu hiệu. Sau đó quay lại và rón rén đi về phía trước. Cố Ngộ Sâm nhìn theo hướng cậu đang đi tới, thấy có một con heo con màu đen đang đứng bên một cái cây lớn, cái mông béo tròn đang hếch lên không biết đang làm cái gì. Xem ra Tạ Diễm đã nhìn trúng con heo con đen này, muốn bất ngờ đột kích bắt nó. Tạ Diễm nín thở chờ đợi cơ hội, sau đó nhảy về phía trước, dùng cả hai tay bất ngờ ôm lấy con heo con màu đen. Bắt được rồi, Tạ Diễm vui mừng tột độ, cuối cùng cũng để cho tao bắt được. Cậu còn chưa nói xong câu, ánh mắt liền dừng ở cái đầu heo tai to mặt lớn phía trước. Cái đầu kia thật là to, lớn gấp 2-3 lần đầu của Tạ Diễm. Cả người Tạ Diễm xịt keo cứng ngắc, lời muốn nói ra cũng kẹt lại ở cổ họng, nói không lên lời. Đó là cái đầu của một con heo nái rất to, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Tạ Diễm không hề chớp mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, cực kỳ giống như dã thú đang uy hiếp. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của Tạ Diễm, trong tay cậu còn đang bắt lấy con của nó. Tạ Diễm và heo nái nhìn nhau khoảng mười mấy giây, sau đó cậu đột nhiên chạy trốn, cả heo con cũng không cần, lập tức xoay người bỏ chạy về phía Cố Ngộ Sâm. Nhảy lên ôm lấy anh giống như một chú gấu koala đang treo trên người. Tạ Diễm kêu thảm thiết. Cố Ngộ Sâm, vì sao anh không nói với em trong trang trại có nuôi heo trưởng thành? Cua bá vương gặp được thiên địch, lúng túng đến mức nằm sấp xuống. Tác giả có lời muốn nói. Kịch nhỏ, đêm đó Tạ Diễm mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ chiếc xe Lamborghini Urus của cậu đột nhiên biến thành heo nái. Cậu cưỡi heo nái đi một vòng trong thôn. Hình thái cuối cùng của tọa kỵ Cố gia, heo nái. Cách chương.